Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, yết kiến quân vương. Lương Thành cũng mỉm cười, hai bên trong lúc rảnh rỗi, ta muốn còn không bằng nhiều giải một chút Vọng Hải Thành tình huống. Sau cùng vô luận sự tình được hay không được, cũng sẽ không có lỗi gì, có đạo lý, lo trước khỏi họa nha. Vị này người tuổi trẻ nói hay lắm oa. Hồ Duyên Nhược Trần còn chưa mở miệng, đứng tại hắn sau lưng cái kia nho nhã trung niên nhân ngược lại là đối Lương Thành trước tán hất lên, ha ha ha, Kỷ tiên sinh nói đúng. Hồ Duyên Nhược Trần cũng khen ngợi gật đầu, sau đó đối Lương Thành nói, Lương sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kỷ Am tiên sinh, hắn nhưng là ta thầy tốt bạn hiền. Lần này cần đảm nhiệm Cực Nhạc Cảng thành chủ. Gặp qua Kỷ tiên sinh. Lương Thành siêu Kỷ Am thi lễ nói. Chúc mừng Kỷ tiên sinh. Ha ha ha. Cùng vui cùng vui. Tiểu hữu lần này không phải cũng là muốn chủ chính một phương. Đảm nhiệm Vọng Hải thành thành chủ sao? Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Kỷ Am cũng cười hơi chắp tay một cái xem như đáp lễ. Sau đó Kỷ Am trịnh trọng hướng về Hồ Duyên Nhược Trần thi lễ. Kỷ Am cả đời này đều là tầm thường vô vi, vốn là sớm đã nản lòng thoái chí, một lòng nghĩ quy ẩn sơn lâm, lần này nhờ ngũ hoàng tử tiến cử, cái này mới có đền đáp quốc gia, đền đáp triều đình cơ hội, sau này Kỷ Am nhất định tận tâm tận lực, tận trung vì nước, không phụ ngũ hoàng tử tiến cử tri ân. Ngoặc kép, Kỷ trước nói quá lời, ta tiến cử Kỷ tiên sinh đây là vì quốc cử hiền. Cũng không có khác ý tứ. Kỷ tiên sinh đến nhận chức về sau, chỉ cần đem Cực Nhạc Cảng chữa trị tốt, tạo phúc một phương bách tính, cái kia chính là không cô phụ ta tiến cử. Ta Hồ Duyên Nhược Trần thì hết sức vui mừng. Hồ Duyên Nhược Trần trung quy trung củ địa khiêm tốn. Lấy, Kỷ Am đương nhiên không dám khinh thường công sự, nhưng là trong lòng tự sẽ ghi khắc ngũ hoàng tử ơn tri ngộ. Vĩnh viễn sẽ không làm có phụ ngũ hoàng tử sự tình. Kỷ Am khom người bái xuống, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng chi ý. Hồ Duyên Nhược Trần liền vội vươn tay đỡ lấy Kỷ Am, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nhược Trần công tử, nói như vậy sự tình đã định ra đến. Lương Thành nhìn về phía Hồ Duyên Nhược Trần. Hồ Duyên Nhược Trần vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói, Kỷ tiên sinh, Lương sư đệ, các ngươi chuẩn bị một chút, đưa tay một bên sự tình đều xử lý tốt. Ước chừng 3 ngày sau, quốc quân sau đó chỉ tại chấp nhận số trời điện chiêu thấy các ngươi những thứ này phóng ra ngoài. Quan viên, tại cái kia về sau, các ngươi liền sẽ bị yêu cầu lập tức đi nhậm chức đi. Nguyên lai lần này tiến cử tình huống chính như Phùng Nhược Ngu sở liệu. Quốc chủ Hồ Duyên Lượng quả nhiên đang mượn việc này khảo sát chư hoàng tử. Hết lần này tới lần khác tam hoàng tử bọn người không có khám phá quốc quân khảo sát chi ý. Tranh nhau tiến cử chính mình người đến những cái kia tương quan đại thành đi. Từng cái đối vắng vẻ Vọng Hải Thành vô cùng vắng vẻ. Quốc chủ Hồ Duyên Lượng đối với mình cái này mấy cái nhi tử có chút thất vọng. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nói một lời đánh giá bọn họ. Mãi cho đến ngũ hoàng tử Hồ Duyên Nhược Trần mở miệng về sau. Hồ Duyên Lượng trong mắt mới lóe qua một vệt sáng màu. Bởi vì những thứ này hoàng tử bên trong chỉ có ngũ hoàng tử Hồ Duyên Nhược Trần phi thường trọng. Thị Vọng Hải Thành, tiến cử Lương Thành đảm nhiệm nhìn Hải Thành chủ. Quốc quân trong lòng âm thầm có chút vui mừng. Liền thì Vọng Hải Thành cục thế hỏi ý lên chính mình cái này tại bình thường không lộ ra ngoài ngũ. Hoàng tử tới, Hồ Duyên Nhược Trần đã sớm chuẩn bị. Tự nhiên là đối đáp trôi chảy. Các loại nói tới thành chủ cụ thể nhân tuyển Lương Thành lúc. Quốc chủ Hồ Duyên Lượng nhíu mày. Ngay từ đầu là hơi cảm giác bất mãn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Cảm thấy một cái không có chút nào nhân vọng kết đan tu sĩ sợ rằng sẽ không xứng trước. Các loại nghe nói cái này người vẫn là cái mới từ Thiên Cương Viện xuất sư tân nhân về sau. Càng là cảm giác đến quá trẻ con. Không khỏi khẽ lắc đầu, chính cảm thấy trong lòng hơi có chút không vui, lúc này lại nghe được ngũ hoàng tử êm tai nói. đem Lương Thành lý lịch giảng thuật một lần. Theo hắn làm học viện ngoại môn đệ tử bắt đầu thì bởi vì làm nhiệm vụ mà chém giết địch quốc mật, thám doanh kết đan tu sĩ, trợ biên phòng thủ quân tiêu diệt địa phương mật thám doanh. Tiếp lấy còn nói đến phiêu lưu đến địch quốc về sau. Trải qua trắc trở yên ổn trở về. Thế mà lần này lại diệt sát địch nhân nguyên anh tu sĩ thân thể. Mãi cho đến trước đó không lâu còn hiệp trợ đại huyền quân đội hoàn thành tăng thần sơn nhiệm vụ. Sau đó chính hắn lại thuận thế tiến giai đến kết đan cảnh giới. Cái này sự tích từng cọc đều vô cùng sáng chói. Hết lần này tới lần khác cái này ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần khẩu tài liền cho. Giảng thuật cũng là kinh tâm động phách. Để Hô Duyên Lượng vị này sống thâm cung quốc chủ nghe được cũng ẩn ẩn có chút ngẩn người mê mẩn. Nghe lấy quốc chủ Hô Duyên Lượng cũng có chút động dung. Liên tục truy vấn chi tiết. Đối Lương Thành cái này mới ra đời tiểu tử cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau cùng thở dài. Đây thật là cái trẻ tuổi có vi nhân tài a. Ta nhìn để hắn đi đảm nhiệm nhìn Hải Thành chủ không có gì thích hợp bằng. Hoàng Nhi, nhìn ra được ngươi đối với việc này là thật dụng tâm. Rất tốt, ngươi làm tốt lắm. Lấy tam hoàng tử Hô Duyên rực rỡ cầm đầu mấy cái khác hoàng tử nghe thấy phụ hoàng dạng này tán. Dương tam hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần. Trong lòng đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đáy lòng âm thầm chửi mắng cái này lão ngũ giảo hoạt. Vậy mà mò thấy phụ vương tâm tư. Đến một cái đầu màu. Thế nhưng là trên mặt bọn họ cũng không dám làm ra cái gì không thích hợp biểu lộ. Chỉ là âm thầm ghen ghét chính mình cái này huynh đệ. Hô Duyên Nhược Trần lại đứng dậy khoanh tay nói ra. Phụ hoàng quá khen, nhi thần bất quá là kẻ ngu ngàn lo. Ngẫu nhiên có được một thôi. Tốt, con ta cũng không cần quá khiêm tốn. Ta nhìn ngươi làm việc dụng tâm, nhìn vấn đề rất có kiến giải. Ta thi lại thi ngươi. Không bằng ngươi thử lại lấy tiến cử một người. Trấn thủ nước ta phía đông trọng yếu cảng khẩu cực nhạc cảng. Ta nhìn mấy người bọn hắn tiến cử nhân tuyển. Đều cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Ngươi thử nói một chút. Còn có hay không cái gì thí sinh thích hợp. Quốc chủ Hô Duyên Lượng nói ra. Hô Duyên Nhược Trần gặp phụ hoàng coi trọng như thế chính mình. Cảm thấy cái này hoàn toàn là có ý dìu dắt ý tứ. Đồng thời trước mắt cái này tình huống quả nhiên không ra Phùng Nhược ngu sở liệu. Tại hắn đề điểm phía dưới chính mình đối với cái này cục diện đã sớm chuẩn bị. Trước khi đến thì làm đủ bài tập. Hiện tại cái này tình huống chẳng khác gì là một cái cơ hội khó được đưa đến trước chân. Hô Duyên Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Làm ra nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Trầm ngâm một lúc lâu sau nói ra. Nhi thần kiến thức nông cạn, vốn là không nên tại trọng yếu như vậy vấn đề phía trên khoa tay múa chân. Bất quá đã phụ hoàng hỏi thăm đến việc này, như vậy nhi thần điểm ấy thiển kiến cũng là không che giấu. Tạm thời cho là tung gạch nhử ngọc đi, nhi thần tiến cử một người, người này tên là Kỷ Am, làm người cẩn thận cần cù chăm chỉ, rất có tài hoa, tu vi cũng rất cao. Hắn trước đó một mực tại binh bộ đảm nhiệm chiêu vũ giáo úy trước. Nhi thần cảm thấy người này có thể làm nhiệm vụ này. Mọi người tại đây nghe xong chiêu vũ giáo úy. Cái này quan chức, liền biết bất quá là cái lục phẩm tán quan. Thì dạng này người Hô Duyên Nhược Trần vậy mà cũng dám tiến cử. Đều ào ào vụng trộm mỉm cười. Muốn nhìn một chút quốc chủ Hô Duyên Lượng tiếp xuống tới hội làm sao răn dạy cái này không biết. Tiến thối ngũ hoàng tử, Hô Duyên Lượng cau mày nói, Kỷ Am, cái này người ngươi cùng hắn rất quen sao? Hô Duyên Nhược Trần chấn định đáp, năm trước phụ hoàng đem nhi thần phái chú đến binh bộ kiểm tra thực hư quân giới cái kia một lần. Nhi thần cùng Kỷ Am tại công sự bên trên có qua tiếp xúc mấy lần. Nói đến cùng hắn đồng thời không quen biết. Chỉ là hắn khôn khéo lão luyện cùng năng lực làm việc cho nhi thần lưu lại rất sâu ấn tượng. Hô, Duyên Lượng nghe vậy cười ha ha. Hoàng Nhi, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Cái này Kỷ Am ta áp hắn thật nhiều năm. Một mực không có để hắn lên chức. Ép tới hắn cũng đủ hung ác. Hiện tại hắn cũng coi là một thanh trong hộp lợi kiếm. Đá mài nhiều năm, là thời điểm cái kia ra khỏi vỏ. Tốt. ta thì cho phép ngươi chỗ tấu, để Kỳ Am đảm nhiệm Cực Nhạc Cảng thành chủ. Tiếp lấy quốc chủ Hô Duyên Lượng cũng không nói thêm gì, chỉ là đem các nơi thành chủ nhân tuyển đều định ra đến. Trừ Nghĩa Hạ Thành cùng Dương Vũ Thành quả nhiên là án lấy quân đội tiến cử nhân tuyển làm bên ngoài, phương Bắc Thiên Vận Thành là án lấy Tam Hoàng Tử Hô Duyên Rực Rỡ tiến cử Tả Thừa Tướng Ngụy Hồng Lâm Thát người. Thật bất ngờ lại làm cho lúc trước không lộ ra ngoài Ngũ Hoàng Tử Hô Duyên Nhược Trần đến cái cuối cùng, một người thì tiến cử hai vị thành chủ. Hô Duyên Nhược Trần không những mình tiến cử Vọng Hải Thành thành chủ thu hoạch được thông qua, lại còn ngoài ý muốn được phép tiến cử Cực Nhạc Cảng thành chủ chi tuyển. Cái kia Kỳ Am một mực là cái thất bại tán quan. Đồng thời không phe phái có thể nói, trước đó vẫn luôn âu sầu thất bại. Lần này bỗng nhiên bởi vì Ngũ Hoàng Tử đại lực tiến cử một bước lên trời. Trong lòng đương nhiên đối Ngũ Hoàng Tử Hô Duyên Nhược Trần ơn chi ngộ cảm động đến rơi nước mắt. Cứ như vậy, chẳng khác nào Cực Nhạc Cảng sau này cũng rất có thể sẽ tại Ngũ Hoàng Tử khống chế phía dưới. Có thể trưởng khống dạng này giàu có mà kết nối vào quốc cảng khẩu thành thị. Cái kia đối với Ngũ Hoàng Tử một hệ thực lực tăng cường là cực lớn. Ba ngày sau đó, quả nhiên quốc chủ Hô Duyên Lượng hạ chỉ truyền Triệu Các Thành mới đảm nhiệm thành chủ tiến về Hoàng Thành chấp nhận số trời điện yết kiến. Sau đó lương thành các loại mới lên cấp quan viên đều đủ tụ một đường đi tới chấp nhận số trời điện hạ chờ quốc chủ tiếp kiến. Những thứ này phóng ra ngoài thành chủ, trừ lương thành tu vi trên là kết đan tu sĩ, hắn mấy vị đều là nhất thủy nguyên anh tu sĩ. Cứ như vậy, lương thành gà đứng bảy hạc, ngược lại hoàn thành đặc biệt dễ thấy một cái kia. Loại này yết kiến trên thực tế cũng chính là thuộc về lễ nghi phía trên thông lệ, cho nên đặc biệt trịnh trọng. Lương thành cũng xuyên qua chế tạo gấp gáp triều phục, cùng các vị quan lớn đại viên môn đứng tại một chỗ, lộ ra từng cái Nga quan bác mang, diện mạo phi phàm. Quốc chủ Hô Duyên Lượng đầu tiên là mở miệng giảng một đoạn lời xã giao, đơn giản là động viên các tân tấn thành chủ đi nhậm chức sử dụng sau này tâm làm việc, không muốn cô phụ triều đình tín nhiệm loại hình. Sau đó lại phân biệt từng cái đơn độc tiếp kiến một phen, cầm tay nhắc nhở, ngôn từ khẩn thiết, để từng cái tân tấn thành chủ nhóm kích động không thôi, ào ào biểu đạt tận trung chi ý. Tại đơn độc tiếp kiến lương thành thời điểm, quốc chủ Hô Duyên Lượng còn đặc biệt lưu ý, tiếp kiến lúc chỗ tốn thời gian còn so với người khác càng nhiều. Ân cần dạy bảo sau khi, còn hướng lương thành hỏi ý rất nhiều liên quan tới Vọng Hải Thành cái nhìn. Trên thực tế cũng có chút ở trước mặt suy tính ý tứ. Lương thành bởi vì sớm đã làm đủ bài tập, đối cái kia chưa bao giờ đi qua Vọng Hải Thành đã có không ít giải. Lại thêm yết kiến quốc quân trước đó, lương thành lại nhiều tâm nhãn, từng chuyên môn đi Phùng Nhược Ngu chỗ đó lĩnh giáo qua một phen. Đối với các loại khả năng trả lời đều đã tính trước kỹ càng. Bởi vậy lương thành tại Hô Duyên Lượng hỏi ý phía dưới, lộ ra bình thản ung dung, đối đáp trôi chảy. Gặp lương thành tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là thấy biết có chút bất phàm, nhìn nhau hải thành tình thế cũng giải rất nhiều. Quốc quân Hô Duyên Lượng đối lương thành hết sức hài lòng, đồng thời lấy Hô Duyên Lượng hợp thể kỳ cao thâm tu vi, tự nhiên cũng nhìn ra lương thành thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Đơn chỉ một điểm này đến xem cũng thuộc về bất phàm. Nhìn thấy Ngũ Hoàng Tử tiến cử người cùng lúc đó chỗ nói 10 phần phù hợp, cũng không có khuếch đại từ, cái này lương thành đúng là một nhân tài. Quốc chủ Hô Duyên Lượng cũng coi là triệt để yên tâm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.